Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô luận như thế nào ta cũng muốn giết ngươi. Liễu Vô Tà quanh thân sát cơ phun trào, bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất, một khi ra tay, tất nhiên lọt vào mấy ngàn người vây công, hắn mặc dù không sợ, trước mắt vẫn là lấy cứu chữa Lôi Mạc Quân làm chủ. Chờ chữa khỏi Lôi Mạc Quân, lại tìm bọn hắn từng tái thanh toán, dám can đảm mai phục chính mình, thực sự là không biết sống chết. Liễu Vô Tà từng bước một hướng sư tử động tới gần. Hắn chỉ là nghe nói qua sư tử động, đến nỗi sư tử trong động có cái gì, hoàn toàn không biết. Phía trước tiến vào sư tử động rất nhiều tu sĩ, đại bộ phận tử vong, một số nhỏ sống sót trốn ra được, nói bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật, đến nỗi là cái gì, bọn hắn còn nói không rõ ràng, một chút gan lớn người, mấy ngày trước liền tiến vào sư tử động, một là tìm kiếm Liễu Vô Tà, hai là tìm kiếm bảo vật, nhất là những cái kia kẹt tại đỉnh phong thần hoàng tu sĩ. Sư tử động đối bọn hắn mà nói, có lẽ là một cơ hội. Chủ nhân, thiên đạo thần thư nhắc nhở, sư tử trong động gặp nguy hiểm, hấp thu hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Thiên đạo thần thư thôi diễn năng lực càng mạnh hơn, vừa đến nơi đây, thiên đạo thần thư liền nhắc nhở, cho dù có nguy hiểm, ta cũng muốn xông vào một lần. Liễu Vô Tà ánh mắt kiên định, nói xong hướng sư tử động tới gần, để tránh gây nên những người khác chú ý, cố ý thả chậm tốc độ, để tránh tiết lộ tự thân khí tức, coi như thế, vẫn là số lớn ánh mắt hướng hắn xem ra, dù sao không đến vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý tiến vào sư tử trong động mạo hiểm. Tiểu tử kia làm cái gì, chẳng lẽ muốn tiến vào sư tử trong động tầm bảo? Hắn bất quá cấp thấp thần hoàng cảnh mà thôi, đi vào chỉ có một con đường chết. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Liễu Vô Tà tu vi tại mọi người bên trong không tính là đỉnh cấp cường giả, chỉ có thể coi là trung hạng du. Đi tới sư tử động chính xác rất nguy hiểm, một phần là trào phúng, một nhóm người là khuyến cáo, để cho Liễu Vô Tà không cần đặt mình vào nguy hiểm. Không để ý đến bốn phía những người kia ánh mắt, chén trà nhỏ sau đó cuối cùng đứng tại sư tử động lối vào, chính như Lôi Mạc Quân miêu tả như thế, toàn bộ sư tử động cửa vào giống như một cái ghé vào tại chỗ cự hình sư tử, mở ra huyết bồn đại khẩu, thôn phệ hết thảy tới vật, hít sâu một hơi, hướng sư tử động chỗ sâu lao đi. Ngay tại Liễu Vô Tà tiêu thất không bao lâu, Tác Sát phụ thân xuất lĩnh số lớn ma tộc đại quân đuổi tới. Đột nhiên xuất hiện nhiều ma tộc như vậy, lập tức gây nên số lớn tu sĩ cảnh giác. Kỳ quái, sao lại tới đây nhiều như vậy ma tộc? Đám người lập tức bạo động. Chương 3966, ma kính. Đột nhiên xuất hiện nhiều ma tộc như vậy, để cho tại chỗ đám người rất là giật mình. Ma Tà cũng là ma tộc một chỗ địa điểm giao dịch, có thể nối thẳng ma giới, mỗi ngày đều có số lớn ma tộc ở đây vật phẩm giao dịch. Bao quát nhân tộc, muốn hối đoái ma tộc đồ vật, chỉ có thể đi tới Ma Tà đều. Sâu lâu, người mang nhiều ma tộc như vậy đến nơi đây làm cái gì? Một cái tu sĩ nhân tộc nhận ra Tác Sát phụ thân, lạnh như băng hỏi, cung vệ thịnh, không nghĩ tới ngươi cũng tới Ma Tà lĩnh. Sâu lâu ánh mắt nhìn về phía mở miệng nói chuyện tên nam tử kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Ngữ khí đồng dạng bất thiện, xem ra hai người có chút thù cũ. Cung vệ thịnh chính là cung gia cường giả, lần này đi tới vực ngoại chiến trường, phụ trách săn giết Liễu Vô Tà. Trước đây không lâu vừa cùng Bạch Hàn Vũ đã gặp mặt. Mấy năm trước, cung vệ thịnh tới qua Ma Tà đều, đến đây hối đoái vật phẩm, kết quả bị ma tộc lừa gạt, mua đến đồ giả, trong cơn tức giận cùng ma tộc phát sinh xung đột, về sau cùng sâu lâu còn đại chiến một hồi, từ đó hai người liền kết xuống thù hận. Ta nhớ được con của ngươi giống như chết ở thiên vực chiến trường. Chẳng lẽ các ngươi cũng là hướng về phía Liễu Vô Tà tới? Cung vệ thịnh rất nhanh hiểu được, sâu lâu chỉ có một đứa con trai như vậy, kết quả chết ở thiên vực chiến trường, về sau biết được, giết chết Tác Sát người chính là Liễu Vô Tà, cho sâu lâu 10 cái lòng can đảm, cũng không dám chạy đến bên trong tam vực tìm Liễu Vô Tà báo thù. Biết được Liễu Vô Tà đi tới Ma Tà lĩnh, tự nhiên không chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, cung vệ thịnh đột nhiên đề cùng con của mình, để cho sâu lâu vô cùng tức giận, một cổ cuồng bạo ma ý, từ trên người hắn bắn ra mà ra. Xung quanh những này nhân tộc nhao nhao lui lại, để tránh bị sâu lâu nhằm vào bên trên. Nhân tộc bên này thực lực tổng hợp không kém, chủ yếu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại đến từ các phương thế lực, làm sao có thể trên dưới một lòng. Ma tộc khác biệt, sâu lâu thế nhưng là ngụy ma đế cường giả, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, xa không phải tại chỗ cái này một số người có thể so sánh. Dưới tay càng là cường giả như mây, trưởng quản một cái ma tộc đại bộ lạc. Sâu lâu, chúng ta cung gia không thiếu thiên kiêu, chết bởi Liễu Vô Tà chi thủ. Hôm nay tới đây cũng là tiêu diệt hắn, chúng ta mục tiêu nhất trí, cho nên chúng ta ân oán giữa, sau này hãy nói, trước mắt quan trọng hơn là bắt sống Liễu Vô Tà. Cung vệ thịnh gặp sâu lâu muốn bạo tẩu, vội vàng lên tiếng nói, lúc này cùng ma tộc phát sinh xung đột, rõ ràng không phải sáng suốt hành vi, không nói đến chính mình có phải hay không sâu lâu đối thủ. liền xem như đối thủ của hắn, đối mặt mấy ngàn tên ma tộc cường giả, lại có bao nhiêu phần thắng? Chỉ cần lấy được giới vực chi hoa, hoặc thánh nhân pháp tắc, hắn liền có thể đột phá đến thần đế cảnh, đến lúc đó bóp chết Sâu Lâu, cùng nghiền chết một con kiến không có cái gì khác nhau. Sâu Lâu rất nhanh tỉnh táo lại, cung vệ tịnh nói không sai, mặc dù giữa bọn hắn có chút ân oán, còn không đến mức sinh tử đối mặt, nhiệm vụ thiết yếu là tìm được Liễu Vô Tà, thay nhi tử báo thù, đến nỗi sự tình khác, sau này hãy nói, các ngươi canh giữ ở sư tử động nhiều ngày như vậy. Tìm được Liễu Vô Tà sao? Sâu Lâu hướng xung quanh những này nhân tộc hỏi, đối mặt Sâu Lâu hỏi thăm, đám người không dám giấu giếm, bọn hắn 5 ngày 5 đêm không có chợp mắt, cũng không nhìn thấy Liễu Vô Tà dấu vết, chẳng lẽ Liễu Vô Tà không tới sư tử động? Một chút tính tình tương đối gấp tu sĩ mở miệng nói ra. Nếu như Liễu Vô Tà không tới sư tử động, bọn hắn chẳng phải là chờ không 5 ngày thời gian, không có khả năng, lấy Liễu Vô Tà bản tính, Lôi Mạc Quân bản thân bị trọng thương, không có khả năng thấy chết không cứu, cho nên hắn nhất định sẽ tới. Cung vệ tịnh cùng Bạch Hàn Vũ chạm qua mặt, biết Lôi Mạc Quân bản thân bị trọng thương, những người khác chỉ là chỉ nghe đồn đãi, đối với chuyện này cầm thái độ hoài nghi cũng là bình thường. Vậy thì kỳ quái, nhiều ngày như vậy đi qua, Liễu Vô Tà vì cái gì còn không có xuất hiện? Cung vệ tịnh chính là cung gia đỉnh cấp cường giả, không đến mức nói dối lừa gạt bọn hắn, cái kia Liễu Vô Tà lại chạy đi nơi nào? Các ngươi nói, Liễu Vô Tà có thể hay không đã tiến vào sư tử động? Chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi, một người tu sĩ nghi ngờ nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh một mảnh, đạt đến thần hoàng cảnh, bố trí một chút cấm chế, liền có thể thay đổi dung mạo, muốn phát hiện, chính xác không dễ dàng. Sâu Lâu, ta nhớ được các ngươi ma tộc có một mặt ma kính, có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được đồ vật. Chỉ cần Liễu Vô Tà tới qua ở đây, ma kính liền có thể cảm ứng được, ta nói có đúng không? Cung vệ tịnh ánh mắt nhìn về phía Sâu Lâu, cười híp mắt hỏi, ma tộc đích xác có một môn chí bảo, tên là ma kính, hết sức lợi hại, bên trong tự thành không gian, bị ma kính trông nom, liền trốn không thoát ma kính khống chế, cuối cùng trở thành ma kính chất dinh dưỡng, lớn mật, ma kính chính là ma tộc chí bảo, há có thể tùy ý lấy ra. Đứng tại Sâu Lâu sau lưng một cái ma hoàng cường giả đứng ra, giận dữ mắng mỏ một tiếng, Sâu Lâu, chẳng lẽ ngươi không muốn thay con của ngươi báo thù sao? Nếu là Liễu Vô Tà chữa khỏi Lôi Mạc Quân, ngươi cho rằng còn có bao nhiêu phần thắng có thể đánh giết hắn? Lôi Mạc Quân thế nhưng là Lôi gia thánh nữ, lại là Lôi mẫu chuyển thế, sức chiến đấu viễn siêu thường nhân, cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà, không thể để cho hắn tìm được thánh dược chữa thương. Cung vệ tịnh không để ý đến tên kia ma hoàng kêu gào, tiếp tục xem hướng Sâu Lâu, hắn tin tưởng Sâu Lâu nhất định có biện pháp có thể mượn tới ma kính. Chỉ cần có ma kính tại, Liễu Vô Tà mọc cánh khó thoát, liền xem như chạy trốn tới sư tử động, ma kính cũng có thể tìm được tung tích của hắn. Chuẩn bị xin chỉ thị ma tổ, Sâu Lâu rất nhanh làm ra quyết định, mượn dùng ma kính tìm kiếm Liễu Vô Tà tung tích. Đại nhân, mượn dùng ma kính cần trả giá ngang hàng đại giới, thỉnh đại nhân nghĩ lại. Sau lưng những thứ này ma hoàng vội vàng khuyên can, ma kính chính là có linh chi vật, thỉnh ma kính ra tay cần đánh đổi khá nhiều, dựa theo ta nói đi làm, chuẩn bị một thùng ma hoàng chi huyết. Sâu Lâu tâm ý đã quyết, chỉ cần có thể chém giết Liễu Vô Tà, giá cao hơn nữa hắn cũng nguyện ý tiếp nhận. Khác ma hoàng không dám nói gì nữa, chỉ có thể dựa theo đại nhân yêu cầu, chuẩn bị một thùng ma hoàng chi huyết, thỉnh ma kính ra tay. Chung quanh những này nhân tộc tò mò lại gần, muốn biết ma tộc như thế nào thỉnh ma kính buông xuống, lấy ra một cái thùng gỗ, mười mấy tên ma hoàng liền vội vàng tiến lên, cắt cổ tay của mình, số lớn máu tươi tuôn ra, rất nhanh liền đem thùng gỗ lấp đầy, ước chừng một thùng lớn ma hoàng chi huyết, phóng xuất ra kinh người ma hoàng chi khí, lấy máu những cái kia ma hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt uể oải, khí sắc thật không tốt, giống như là bệnh nặng mới khỏi, trong đó hai tên ma hoàng, bởi vì đổ máu quá nhiều, vậy mà rơi xuống nhất trọng cảnh giới. Sâu Lâu hướng đi thùng gỗ, miệng lẩm bẩm, cắt cổ tay của mình, giọt giọt máu tươi rơi vào trong thùng gỗ, phát ra tí tách âm thanh, ta lấy ma thần chi danh, triệu hoán ma kính đại nhân, thỉnh ma kính đại nhân buông xuống. Sâu Lâu nói xong, trong thùng gỗ ma hoàng huyết nổi lên từng trận gợn sóng. Lập tức một đạo tiếng cười quỷ dị từ trong thùng gỗ truyền ra, tụ tập tại bốn phía những này nhân tộc, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn nơi nào thấy qua loại chuyện quỷ dị này, cách không thỉnh ma kính buông xuống, đúng là có chút quỷ dị, máu tươi còn đang nhỏ xuống, kỳ quái là, trong thùng gỗ ma hoàng chi huyết, lại tại lấy mắt thường có thể thấy được phương thức giảm bớt. Mới vừa rồi còn là tràn đầy một thùng, trong chớp mắt, một giọt không dư thừa, theo một đoàn quỷ dị năng lượng ba động, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt mọi người, kinh khủng hơn là, cái gương này lại là một khuôn mặt người, cực kỳ dữ tợn kinh khủng, có ngũ quan, thậm chí còn có tóc, phát ra ha ha ha tiếng cười, ngươi kêu gọi ta vì chuyện gì? Ma kính miệng nói tiếng người, hướng Sâu Lâu hỏi, hồi bẩm ma kính đại nhân, giết con ta hung thủ ngay ở chỗ này, ta không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể, thỉnh ma kính đại nhân ra tay, tìm ra người này, sâu lâu tất cung tất kính, tại trước mặt ma kính, Nhu Thuận giống là con nít 3 tuổi, ngươi hẳn phải biết, mời ta ra tay, là cần giá cao, ma kính khuôn mặt dữ tợn rơi vào sâu lâu trên mặt, âm thanh phá lệ âm u lạnh lẽo, để cho bốn phía nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, người vây xem tộc, sớm đã thối lui đến nơi xa, để tránh bị ma kính để mắt tới, ta biết, thỉnh ma kính đại nhân thành toàn, sâu lâu tự nhiên biết, thuộc hạ bên người đã khuyến cáo qua hắn, giết chết nhi tử cừu nhân đang ở trước mắt, thân là cha không làm chút gì, về sau như thế nào thống lĩnh ma tộc, hảo, đã ngươi đáp ứng, vậy thì cống hiến tuổi thọ của ngươi a. Ma kính đáp ứng sâu lâu yêu cầu, có thể giúp hắn tìm được Liễu Vô Tà tung tích, sâu lâu không dám vi phạm, tế ra 20.000 năm tuổi thọ, rót vào ma kính thể nội, nhận được tuổi thọ tẩm bổ, ma kính phía trên phóng xuất ra hắc khí cuồn cuộn, mới vừa rồi còn là tử khí nặng nề ma kính, trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, ngay cả khuôn mặt dữ tợn đều biến mất không thấy, thay vào đó là một tấm gương mặt khôi ngô, thoải mái, quá thư thản. Ma kính một mặt vẫn chưa thỏa mãn, hấp thu tuổi thọ càng nhiều, ma kính càng cường đại, vẻn vẹn 20.000 năm tuổi thọ chỉ là để cho hắn dung mạo khôi phục một chút mà thôi. Ma tộc cường giả, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không thỉnh ma kính ra tay, dù sao tuổi thọ vật này, tổn thất sẽ rất khó bù đắp lại, đã mất đi 20.000 năm tuổi thọ, sâu lâu cơ thể lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, trên mặt lập tức nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, sắc mặt trắng bệch, lập tức lão tử mấy chục tuổi, thỉnh ma kính đại nhân ra tay, tìm ra người này rơi xuống, sâu lâu đơn giản nghỉ ngơi một chút, ánh mắt nhìn về phía ma kính, nói ra tên của người nọ, ta liền có thể tìm được tung tích của hắn. Ma kính khuôn mặt anh tuấn đảo qua bốn phía, khóe miệng hiện lên một vòng tươi cười quái dị, sâu lâu rất nói mau ra Liễu Vô Tà tên, bao quát một ít chuyện của hắn. Ma kính từ những chuyện này liền có thể suy đoán ra Liễu Vô Tà dấu vết. Mọi người vây xem ngừng thở, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Ma kính nhắm mắt lại, trên mặt kính nổi lên từng cơn sóng gợn, không ngừng mà hoán đổi hình ảnh. Đợi ước chừng nửa chén trà nhỏ, trên mặt kính đột nhiên xuất hiện một người, chính là Liễu Vô Tà, từ bế quan trong sơn động đi ra, là Liễu Vô Tà. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, không nghĩ tới ma kính thật có thể tìm được Liễu Vô Tà. Đều cho ta nói nhỏ chút, cung vệ Tịnh Nộ khiển trách một tiếng, để cho bọn hắn nói nhỏ chút, đừng sợ quấy rầy ma kính. Mặt kính còn đang không ngừng hoán đổi, không cách nào nghe được Liễu Vô Tà đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy hắn rời đi sơn động, hướng sư tử động bên này chạy đến, tiến vào sư tử trong động. Liễu Vô Tà đột nhiên phát hiện mình lạc đường, sư tử trong động hoàn cảnh rắc rối phức tạp, thần thức tán phát diện tích cực kỳ có hạn, tựa hồ có lực lượng nào đó hạn chế ở đây. Đột nhiên Liễu Vô Tà dừng bước lại, hắn cảm giác có người ở nhìn trộm chính mình, chuyện gì xảy ra, ai đang dòm ngó chính mình, vì sao ta không thể nhận ra cảm giác. Liễu Vô Tà chau mày, vội vàng để cho Tố Nương xem xét. Tố Nương lúc này điều khiển thiên đạo thần thư, rất nhanh khóa chặt cỗ khí tức này, là ma tộc chí bảo. Ma kính ra tay rồi, đang tìm chủ nhân tung tích. Tố Nương rất nhanh suy diễn ra, nói nhanh, ma kính. Nghe được ma kính, cơ thể của Liễu Vô Tà nhoáng một cái, đây chính là hoang cổ chí bảo, muốn so tuyệt địa thần sử còn cổ lão hơn. Chương 3967, thần bí hồng quang. Đánh giết tác sát, từ trong trí nhớ của hắn, biết được ma kính tồn tại, tuyệt đối là hoang cổ chí bảo. Sâu lâu vì giết ta, thậm chí ngay cả ma kính đều lấy ra, xem ra lại muốn khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Ma kính bên trên hình ảnh còn đang không ngừng mà biến hóa, rất nhanh hoán đổi đến sư tử ngoài động, để cho vô số người giật mình không thôi. Liễu Vô Tà vậy mà tới sư tử động. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Kỳ quái, tất nhiên Liễu Vô Tà đi tới sư tử động, vì sao chúng ta không thấy? Đám người đánh giá chung quanh, tìm kiếm Liễu Vô Tà tung tích. Ma kính hình ảnh hoán đổi tốc độ đột nhiên thả chậm. Một cái chiều cao 8 thước nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta hiểu rồi, Liễu Vô Tà tiến vào sư tử động sau, dùng cấm chế phong bế khuôn mặt, lại cải biến chiều cao, lúc này mới lừa gạt được tất cả mọi người. Tất cả mọi người một mặt bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch, vì sao bọn hắn không có phát hiện Liễu Vô Tà dấu vết. Ta nhớ được người này, hắn giống như tiến vào sư tử động, lúc đó chúng ta còn khuyên cáo qua hắn, không nghĩ tới hắn chính là Liễu Vô Tà. Càng ngày càng nhiều tiếng nghị luận tại bốn phía vang lên. Ma kính hình ảnh còn tại hoán đổi, đang muốn tìm kiếm Liễu Vô Tà cụ thể rơi xuống. Hình ảnh đột nhiên tiêu thất, để cho sâu lâu còn có khác nhân tộc cường giả một mặt kinh ngạc. Sư tử động to lớn vô cùng, nếu như có thể khóa chặt vị trí cụ thể, dạng này không còn gì tốt hơn, có thể đại đại tiết kiệm thời gian của bọn hắn. Ma kính đại nhân, hình ảnh vì cái gì biến mất? Sâu lâu nghi ngờ hướng ma kính hỏi. Trên người hắn người mang trọng bảo, che giấu cảm giác của ta. Ma kính ngũ quan lập tức vặn vẹo, ngay mới vừa rồi hắn phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng nhẹ nhõm chặt đứt hắn cùng Liễu Vô Tà ở giữa liên hệ. Thời khắc mấu chốt thiên đạo thần thư ra tay rồi, ngăn cản ma kính tiếp tục xem xét. Nếu biết Liễu Vô Tà ngay tại sư tử trong động, chúng ta điều động một nhóm người đi vào tìm hắn, còn lại một bộ phận cao thủ canh giữ ở sư tử ngoài động. Chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện, chúng ta lập tức đem hắn tru sát. Nhân tộc bên này lập tức có người đứng ra, giữa sân có mấy ngàn danh nhân tộc, còn có mấy ngàn tên ma tộc, tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Bạch Hàn Vũ chỉ nói cho bọn hắn Liễu Vô Tà thu được giới vực chi hoa, cũng không có nói Liễu Vô Tà có chém giết Ngụy Thần Đế năng lực. Nếu như thông báo cho bọn hắn, đoán chừng sẽ có một số đông người từ bỏ. Đề nghị này không tệ, đến nỗi ai có thể thu được bảo vật, liền đều bằng bản sự. Tên kia cao thủ đề nghị, rất nhanh đến mức đến đám người nhất trí tán thành, gan lớn người dự định tiến vào sư tử trong động thử thời vận. Coi như không có Liễu Vô Tà việc chuyện này, bọn hắn cũng biết tiến vào sư tử động, hạng người nhát gan, liền lưu lại sư tử ngoài động, bất luận ai đi ra, đều phải phóng thích tự thân khí tức, như vậy Liễu Vô Tà liền không cách nào che giấu thân phận. Chiết Cốc, người xuất lĩnh 500 tên cao thủ canh giữ ở bên ngoài. Những người khác theo ta tiến vào sư tử động, sâu lâu bên này rất nhanh làm ra quyết định, tự mình xuất lĩnh ma tộc đại quân tiến vào sư tử động. Là, gọi Chiết Cốc ma tộc cường giả vội vàng đáp, sắp xếp xong xuôi sau đó, sâu lâu ánh mắt nhìn về phía ma kính, còn xin ma kính đại nhân giúp ta một chút sức lực. Chờ giết chết kẻ này, ta lại cống hiến 2 vạn năm tuổi thọ, để phòng vạn nhất, sâu lâu quyết định mang ma kính cùng nhau đi tới, dạng này tru sát Liễu Vô Tà xác suất lớn hơn một chút. Ma kính trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sắp xếp xong xuôi sau đó, vượt qua 1.000 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp tiến vào sư tử động, phía trước xuất hiện một đầu chật hẹp cửa hang, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, hai bên trên vách đá, xuất hiện số lớn đao kiếm vết tích, chứng minh phía trước ở đây phát sinh qua đại chiến, ta đã đi đã hơn nửa ngày, đừng nói tuyệt đỉnh thánh dược, liền một gốc thực vật cũng không phát hiện, chẳng lẽ nghe đồn là giả, sư tử trong động, cũng không nghịch thiên bảo bối, Liễu Vô Tà chau mày, tế ra quỷ con mắt, càng không ngừng đi đến xâm nhập, kỳ quái là khi ánh mắt xuyên thấu trăm trượng có hơn, hết thảy trở nên mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng thấy không rõ, bao quát thần thức cũng là như thế, nhìn thấy khu vực, giới hạn tại trăm trượng bên trong, vượt qua khoảng cách này, liền sẽ lâm vào trong hỗn độn, tiếp tục đi đến xâm nhập xem, hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà quyết định tiếp tục đi đến xâm nhập, liền sẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.